Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61 là địa ngục a. Sau 3 ngày, một chiếc quân hạm ngừng ở bản bộ cứ điểm ngay phía trước vịnh cảng. Bên trong đây là một chiếc hàng. Thật đúng giá chiến tranh cự thú. Không phải gáp cái kia chiếc yêu diễm gian hàng. Trên bong thuyền pháo đài san sát, tinh kỳ cao mở, súng kíp bị binh sĩ chỉnh tề kháng trên bờ vai, dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ. Chiếc quân hạm này chính là đến đây đưa đón John đám người đi hướng về địa ngục đảo thuyền 1 năm 2 lần. 1 lần 3 tháng, phân biệt do một vị bản bộ trung tướng xuất lĩnh, qua lại ở mặt đất ngục đảo cùng hải quân bản bộ. Trong lúc đó nó đã đi lính hơn 20 năm. Thân thuyền cọ rửa sạch sẽ, địa phương ngờ ngợ có thể nhìn ra rong biển tảo xanh cùng răng nanh dấu. Móng tay, đầy dẫy 5 tháng lưu lại loang lổ dấu vết. Nòng pháo lên Kurenai gì, trở nên trắng nhưng sạch sẽ quân kỳ, làm cho một luồng thiết huyết chi phong phả vào mặt. Cảng lên cùng Momonga giao tiếp quân hạm quyền chỉ huy người kia John nhìn rất quen mắt. Chính là nguyên tắc bên trong tham dự tư pháp đảo đồ ma lệnh ngũ tạng đem một. Cuộc chiến thượng đỉnh thời kỳ nhân Marco phân tâm đem bắt lấy hải quân phái chủ chiến tinh anh. Onigumo trung tướng, mặc dù đối với những người khác chính nghĩa quan niệm cũng không để ý. Nhưng biết được chính mình này thuyền người dẫn đầu là xưa nay ôn hòa Momonga trung tướng sau khi. John cũng là thở phào nhẹ nhõm, ngược lại đều giống nhau. Ai yêu ích từ sáng đến tối đối mặt một kẻ đã chết trên mặt ti. Nhìn đám binh sĩ kia, đối với Onigumo e ngại đều sắp so sánh với hải tặc. Khổ cực ngươi, Onigumo trung tướng. Momonga đúng là không có chút nào lưu ý Onigumo vẻ mặt. Đi lên nghiêm túc cùng hắn cúi chào, nằm trong chức trách. Việc nghĩa chẳng từ, Onigumo về lấy quân lễ, nói rằng quân hạm ở đi ngược lại thời điểm bị hải vương tập kích. Khoang thuyền tuy rằng chữa trị qua, nhưng hay là muốn đề phòng do nước ngoài ra nước ngọt cùng vật tư còn sung túc. Bất cứ lúc nào đều có thể cất cánh. Phái chủ chiến quan quân có một cái ưu điểm. Vậy thì là ngươi nói cái gì hắn làm cái gì. Không thừa bao nhiêu ý nghĩ, trừ phi gặp phải không thể đối kháng hay hoặc là mọi người chết hết. Bằng không bọn họ sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem nhiệm vụ hoàn thành thật xinh đẹp. Còn không tham công, liền tỉ như Onigumo chuyến về. Đơn giản mấy câu nói che lại bị hải vương tập kích hung hiểm. Nhưng từ thân thuyền mặt bên tảng lớn mới tinh tấm ván gỗ đến xem. Ngay lúc đó hiểm ác khẳng định quá mức bình thường. Đây chính là chiến tranh cự thú. Một tòa có thể di động trên biển lô cốt. Liền nó đều bị xé rơi mất tảng lớn thân tàu. Cái kia hải vương tuyệt đối không phải người hiền lành. Thấy này, Momonga lần thứ 2 cúi chào. Đa tạ nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Đây là chức trách của ta. Onigumo lần thứ 2 đồng dạng đáp lễ. Sau đó hắn cắn xì gà quét mắt đứng ở một bên vẻ mặt khác nhau hải quân các tân tú. Ở đoàn người phía sau trên một gương mặt dừng lại chốc lát. Hơi có chút kinh ngạc hỏi. Bên kia cái kia tên tiểu quỷ, ta nhớ tới hắn gia nhập hải quân mới nửa năm chứ. Làm sao cũng ở này. Hoa đồ nhiệm vụ thuộc về nhiệm vụ bí mật. Bởi vậy ngoại trừ Sengoku các loại hạt nhân, không ai biết John cho tới nay đều là lấy bình dân, thân phận ở hải quân tiếp thu huấn luyện có. Điều coi như không biết, John gia nhập hải quân thời gian tính toán đâu ra đấy cũng mới nửa năm có thừa. Mà muốn đi địa ngục đảo, huấn luyện không đủ 1 năm là tuyệt đối không được phép. Trừ phi, tiểu quỷ kia cường có chút quá đáng. Nguyên soái không thể không ngoại lệ để hắn sớm một chút cút đi, Momonga biết hắn nói tới ai. Trên thực tế khi hắn bắt được danh sách thời điểm phản ứng đầu tiên cũng là dáng dấp kia, nhưng cẩn thận ngẫm lại, có cái gì không thể đây? Hải quân nghiêm lệnh huấn luyện không đủ 1 năm lính mới không thể đi địa ngục đảo. Đơn giản là lo lắng lính mới thực lực không đủ. không chiếm được rèn luyện không nói, trái lại khả năng sớm chết yểu ở nơi đó chung quy đến cùng vẫn là một cái thực lực vấn đề. Mà vấn đề này đối với John tới nói căn bản không là vấn đề. Thực lực của hắn chỉ cần không đụng vào địa ngục đảo khu vực hạch tâm một số quái vật, tự vệ thỏa thỏa có thừa. Càng khỏi nói hắn vẫn là một cái hệ lô gia. Phần lớn quái vật mặc dù mạnh hơn hắn, cũng không thủ đoạn khắc chế hắn nguyên tố hóa hơn nữa. Các cao tầng rõ ràng trong lòng tự lành. Năng lực, tiếng sấm trái cây tuyệt đối tốc độ cùng lực bộc phát, rèn luyện đến làm người khiếp sợ mạnh mẽ thể phách loại điều kiện kết hợp lại. Muốn giết chết John, coi như là bọn họ cũng nhất định phải nghiêm túc lên mới được nghe được câu này. Onigumo cũng là muốn lên cuối năm bình đo thời điểm John đánh ra đến 2700, đạo lực giá trị đây là một cái hoàn toàn vượt qua tại địa ngục đảo sinh tồn tiêu chuẩn thấp nhất con số. Liền gật gù, thở dài nói, hệ lô gia gia hỏa, chẳng lẽ đều là quái vật? Hiện tại tam đại tướng như vậy, tương lai John, e sợ cũng là như thế, không? John là đặc thù, Momonga lắc đầu một cái. Không có biện giải làm hải quân bản bộ bối phận chỉ đứng sau gặp Sengoku rất ít mấy người lão tướng. Hắn tận mắt chứng kiến tam đại tướng là làm sao từng bước một trở thành truyền thuyết. Nhưng cùng hiện tại John so với, Momonga thừa nhận như cũ không đủ khả năng, chí ít ở thể thuật về thiên phú diện. Liền có thể đem tam đại tướng bỏ qua một con đường. Nửa tháng học được Kami. Cái này ở gặp trên thuyền phát sinh chuyện lý thú đã để hết thảy người biết chuyện đem John cho rằng yêu ma. Trải qua dài lâu kiểm tra, quân hạm có thể cất cánh ô ô. Nương theo một tiếng chói tai còi hú, chiến tranh cự thú chậm rãi khởi động, đã rời xa hải quân bản bộ trên bong thuyền. Bao quát John ở bên trong cùng thời kỳ lính mới tổng cộng có 36 người. Bọn họ tất cả đều là phù hợp yêu cầu thấp nhất trại tân binh tinh nhuệ vừa bắt đầu. Vừa nghĩ tới chỉ cần tại địa ngục đảo sinh tồn vượt qua 3 tháng, chính mình chính là một tên hợp lệ hải quân quan quân. Đại gia đều hưng phấn không thôi, nhưng khi Onigumo mang theo lên một nhóm đội ngũ trở về sau, phần này hưng phấn từ từ bị nôn nóng, hoảng sợ, bất an thay thế. Nguyên nhân chính là ở lên một nhóm đi hướng về địa ngục đảo 21 tên lính mới. Sống sót trở về chỉ có 17 người. Tỷ lệ tử vong tiếp cận 20%. Mà này 17 người cũng là mỗi người mang thương, tiều tụy chật vật liền ăn mày cũng không bằng. Đồng thời 3 người tàn tật, 5 người trọng thương, coi như dưỡng cho tốt, cũng là tiền đồ không sáng. Quan trên nhìn bong tàu phía trước rút kiếm xử lập phóng tầm mắt tới hải quân bản bộ Momonga. Lính mới bên trong có một người đánh bạo mở miệng. Địa ngục đảo đến cùng là cái nơi nào? Trước lúc này, hết thảy mọi người bị cưỡng chế không thể báo cho lính mới bất kỳ liên quan với địa ngục đảo tin. Tức vì lẽ đó cái kia bị các tân binh cho rằng là thanh vân đường tắt cuối cùng một cái khe địa. Ngục đảo không có gì đáng sợ. Lại khổ, đáng, lại mệt, còn hơn được trại tân binh huấn luyện sao? Nhưng khi bọn họ thật sự nhìn thấy từ địa ngục đảo trở về các sư huynh sư tỷ thảm trạng sau, phần này may mắn từ từ bị hoảng sợ xâm nhuộm, mấy người nhát gan càng là hai cỗ chiến, bắt đầu hối hận chính mình ký xuống đồng ý sách. Nghe được lính mới đặt câu hỏi, Momonga từ phóng tầm mắt tới bên trong phục hồi tinh thần lại. Nhìn bọn họ một chút, các người biết lên một nhóm trở về 17 người trong. Cuối cùng thông qua chỉ có 9 người sao? Hắn không hề trả lời vấn đề, mà là hỏi ra một cái nhìn như không liên hệ vấn đề đối với này. Các tân binh một trận lắc đầu bởi tin tức phong tỏa. Mặc dù là hải quân hào môn gia tộc cũng không dám tự ý đem tin tức tiết lộ cho con em nhà mình. Chỉ là lặp đi lặp lại nhiều lần cảnh cáo bọn họ. Địa ngục đảo vô cùng nguy hiểm, để bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, đây là bản bộ có thể cho các ngươi cung cấp duy nhất trợ giúp. Momonga ánh mắt lạnh lẽo như đao, đảo qua một đám sao động bất an tên lính mới. Nếu như tự nhận không sống sót được, có thể đến quân hạm nơi đóng quân tìm kiếm che chở, không phải chịu đến nguy hiểm đến tính mạng có. Thể lấy thất bại làm để đánh đổi thỉnh cầu trợ giúp, mà là tự nhận không sống sót được thời điểm, có thể trở về đến quân hạm nơi tiếp thu Momonga bảo vệ. Này đại biểu trong đó hàm nghĩa, không chỉ có là gặp nguy hiểm thời điểm đối mặt thực lực chênh lệch đơn giản như vậy. Thay thế đồng hồ địa ngục đảo là một cái, đủ khiến bọn họ đám này thiên chi kiêu tử, cúi đầu xưng thần nhân gian luyện ngục. Ở đây lính mới đều không phải ngu ngốc, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhất thời vẻ mặt căng thẳng địa ngục đảo. Càng khủng bố như vậy, liền ngay cả John cũng không ngoại lệ có điều và những người khác lo lắng sợ hãi không giống. John nghĩ tới là, nếu như có nguy hiểm như thế, hắn có thể tìm được bao nhiêu thích hợp tu luyện bao cát a? Cho tới nguy hiểm, tử vong, cái kia lại có làm sao? Trở nên mạnh mẽ là hắn mục tiêu duy nhất. Nếu như chết ở cái kia, đại biểu hắn chỉ là cái chỉ đến như thế nam nhân thôi. Momonga nhìn qua không lớn bao nhiêu liên quan, trên thực tế là dùng một loại phương thức khác trả lời người lính mới kia vấn đề địa ngục đảo đến cùng là nơi nào. Là địa ngục a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.